Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Quê Ngoại Đất Âm, tác giả Phong Tường, tập số 3. Biết bao suy đoán cứ vụt qua trong đầu. Cuối cùng tôi quyết định mở cửa cho bà ta. Lỡ bà ta đang cần sự giúp đỡ mà tôi bỏ mặc thì sau này tôi sẽ áy náy lắm. Tôi đưa tay lên định tháo then mở chốt thì bất chợt cứng đờ cả người. Tôi kinh hoàng ngồi phịch xuống sàn đất lạnh lẽo. Bộ đồ mà người đàn bà đang gõ cửa bên ngoài mặc chính là bộ đồ mà bà núp mặc trên người lúc chiều. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà bên ngoài cánh cửa kia chính là bà núp. Tôi sợ hãi lùi nhanh về phía sau, tránh ra thật xa cánh cửa. Bà núp cười phá lên hung tợn, tiếng cười của bà ta vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Tiếng cười ngày một lớn dần, âm thanh ấy cứ như những mũi khoan thẳng vào trí óc của tôi. Tôi đưa tay lên bịt chặt hai lỗ tai của mình, nhưng không tác dụng gì cả. Tôi ôm đầu nằm xuống sàn, miệng cứ ú ớ nhưng không nói được gì. Bất chợt người tôi bị lay mạnh, bên tai là giọng nói của ngoại lo lắng vang lên. Linh à, dậy đi con, con bị sao vậy? Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh một lượt, thấy mình vẫn còn nằm ở trong phòng của ngoại. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong giấc mơ, tôi lại mơ một giấc mơ khác, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Nhìn thấy gương mặt tôi hơi tái nhợt đi, ngoại không yên tâm mà tiếp tục hỏi. Con lại nằm mơ thấy ác mộng hả? Thấy trong người có ổn không? Dạ con không sao đâu ngoại. Tôi cố gượng cười cho ngoại yên lòng, rồi mang giấc mơ khi nãy ra kể lại. Nghe xong, ngoại châu mày một lúc rồi mới nói. Chắc là ông ngoại về cảnh báo cho bay đó. Tôi tán thành với ngoại, vì giọng nói kia giống của ông ngoại lắm. Thấy tôi không nói gì nữa, ngoại mở mồm đi ra bàn thờ thắp nhang, rồi mới quay trở vào phòng. Tôi cũng nằm xuống, cố gắng tru bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì ngoại cũng đã thức từ khi nào. Bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới bếp. Hôm nay ngoại làm sườn hầm đậu. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã có nắng. Ngoại để tôi ở nhà cho cùng với mấy bà bạn đi ra chợ làng để mua đồ ăn cho ngày hôm nay. Tôi ở nhà chán quá, chẳng biết làm gì, nên lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ Hân. Điện thoại chưa kịp kết nối thì nó đã từ bên ngoài tiến vào. Nó nhìn một lượt quanh nhà cho hỏi. Ủa, ngoại đâu rồi Linh? Đi chợ làng rồi. Mà có chi không? Nó vừa đáp vừa kéo tôi ra khỏi nhà. À không, tại sáng sớm á không thấy ngoại cho nên tao mới hỏi thôi. Ở nhà một mình ghê lắm, tao với mày qua nhà anh Tường đi. Hai đứa chúng tôi vừa qua tới nơi thì anh Tường cũng từ trong nhà đi ra, dường như anh đang định đi đâu đó. Con Hân nhanh nhẩu hỏi. Anh Tường đâu vậy? Anh khép cánh cửa rào lại rồi nói. Anh đi qua chỗ mấy cụ già làng để bàn việc trục trong quỷ ra khỏi người bệnh úc trong hôm nay nè. Ê, vậy cho em với Linh đi theo chứ được không? Anh Tường gật đầu. Hai đứa tôi cũng nhanh nhẩu đi theo. Vừa đi tôi vừa kể lại giấc mơ đêm qua cho hai người họ nghe. Bầu trời lại dần chuyển sang đen kịt, mây đen theo gió bay về che phủ một góc trời. Mặt trời dần bị mây đen che khuất, như báo hiệu cho một trận mưa dữ dội. Nghe kể xong, anh Tường chưa kịp nói gì thì từ phía xa xa một anh chạy nhanh tới, vừa thở hổn hển vừa nói. Tường à, em mau qua giúp nhà bà Hoa đi. Bà đúc nổi điên lên, quậy bên chạnh bên đó rồi. Bà cứ kêu gào đập cửa nhà bà Hoa mầm á. Anh Tường nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy như gió sang đó, Lúc qua tới nơi thì mọi người đã tập trung rất đông, tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh nhà bà Hoa. Tay ai cũng lăm lăm gậy gộc. Anh Tường dạt đám người tạo thành một con đường nhỏ cho chúng tôi đi theo phía sau. Vừa lên tới phía trước, anh liền lấy một lá bùa ném mạnh về phía bà Núp để thu hút sự chú ý của bà ta. Đúng như anh mong muốn, bà Núp đang trợn mắt hung hăng, dùng tay nện ầm ầm vào cửa nhà bà Hoa. Sau khi bị anh ném lá bùa vào người, liền quay phắt lại nhìn anh bằng cặp mắt dữ tợn. Bà ta cứ nhe hết hàm răng vàng khè của mình ra, miệng cứ gầm gừ như thú hoang. Giữa những kẽ răng còn lưu lại thịt và máu đỏ. Nhìn thấy cảnh đó, tôi buồn nôn không chịu được. Bà Đúc giơ tay nhào người về phía anh Tường hòng tấn công. Anh lách người sang một bên, tránh được cú vồ của bà ta. Không chỉ như thế, trước khi lách sang bên cạnh, anh kịp lấy trong túi ra một đoạn dây thừng màu đỏ, quất mạnh lên người bà. Bà ta đau đớn quá, rú lên thảm thiết. Ngay lập tức trên người bà hiện lên một vết thương như bị bỏng nặng vậy. Mặc dù vậy, bà Núp vẫn không sợ, trái lại còn trở nên hung tợn hơn khi nãy rất nhiều. Bà gầm lên một tiếng, nhanh như cắt dùng hết sức toàn thân nhảy bổ vào người anh Tường. Vì khoảng cách cả hai rất ngắn, cho nên anh Tường không kịp phản ứng, bị móng tay của bà Núp cào một đường sâu hóm. Chớp lấy thời cơ, bà ta không buông tha cho anh mà liền cắn phập hàm răng của mình vào vai anh. Anh Tường đau đớn kêu lên một tiếng. Mọi người ở đó cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt mà lùi lại liên tục mấy bước. Tôi với nhỏ Hân sợ hãi đồng thanh gào lớn: Anh Tường! Không chờ cho chúng tôi kịp làm thêm gì, anh Tường đã lấy trong túi ra một lọ máu chó. Anh tạt toàn bộ số máu chó đó vào người bà Núp. Máu tươi của chó mực vừa tiếp xúc với da thịt bà ta liền kêu lên xèo xèo. Mắt thường có thể nhìn thấy được quá trình ăn mòn đó. Bị đau, bà ta buông anh Tường ra, lảo đảo lùi lại mấy bước. Anh Tường cũng vội vàng giữ khoảng cách an toàn. Anh lấy trong túi ra thứ thảo dược cầm máu mà mấy chú thợ săn thường dùng đắp lên chỗ vết thương, rồi tức giận trừng mắt nhìn con quỷ trước mặt. Nó không chỉ không sợ mà còn cười lên khanh khách như để trêu tức anh. Anh Tường hừ lạnh, lấy trong túi ra 5 lá cờ với 5 màu khác nhau. Anh ném chúng về 5 hướng, tạo thành thế bao vây con quỷ. Như đánh hơi được mùi nguy hiểm, nó định chạy ra khỏi vòng vây của anh Tường. Nhưng không chờ nó kịp chạy thoát, anh Tường đã vội hô lớn: Ngũ hành điên đảo, âm dương đại trận, khởi! Dứt lời, anh dậm mạnh chân xuống đất một cái. Bất chợt 5 lá cờ không có gió, nhưng lại bay lên, rồi lại rơi xuống đúng vị trí khi nãy. Bà Núp không tin, ngoan cố muốn rời khỏi trận pháp do anh bày ra. Nhưng vừa đi đến kết giới thì không hiểu sao bà ta chợt kêu lên một tiếng đau đớn, rồi vội vàng lùi lại. Anh Tường cũng không tốt hơn là mấy. Sau khi bài trận xong, dường như anh bị rút khô toàn bộ sức lực rồi. Gương mặt của anh trắng bệch không còn giọt máu, ngay cả đứng cũng không vững nè. Thấy anh như sắp ngã, tôi mặc kệ sự can ngăn của nhỏ Hân mà chạy tới đỡ lấy người anh. Nhỏ Hân thấy vậy thì cũng lao theo. Anh Tường phất phất tay ý bảo không sao. Anh tiếp tục lấy trong cái túi sau lưng ra một thanh kiếm gỗ đào, đưa ngón tay giữa của mình lên, cắn mạnh cho bật máu, rồi dùng ngón tay ấy viết lên thanh kiếm gỗ một dòng chữ. Tôi nhìn sơ qua cũng không biết đó là ngôn ngữ gì. Anh đọc thầm câu chú trong miệng, rồi ném mạnh thanh kiếm gỗ đào về phía bà Núp. Thanh kiếm đó như có linh lực, bay vút về phía trái tim của bà ta. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, bà Núp luống cuống cố gắng chạy thoát khỏi trận pháp. Bà ta dùng toàn bộ sức lực của mình để xé rách một lỗ hổng mà bỏ chạy đi. Mọi người nhìn vào chỉ thấy bà ta cả người chợt cứng đờ, mặt hiện đầy gân xanh, trong mắt chằng chịt tơ máu. Còn dưới mắt của tôi thấy cả người bà ta bốc lên rất nhiều khói đen. Làn khối đen ấy nhanh chóng bao trùm lên 5 lá cờ. Rồi trong chớp mắt, một lá cờ trong đó bị làn khối đen làm cho thủng một lỗ đi. Bà Núp cười lên đắc ý, rồi chạy ra khỏi trận pháp. Nhưng không để cho bà ta kịp vui mừng quá lâu, thanh kiếm gỗ đào đã bay tới sau lưng bà ta. Nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Tất cả những hành động trên chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Thanh kiếm gỗ đào đó không có gì trở ngại mà đâm thẳng vào sau lưng bà Núp. Bà ta đau đớn gào lên một tiếng. Đúng lúc đó, chợt có tiếng sấm vang rền, mưa bắt đầu rơi. Mưa như trút nước, mọi người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú. Tôi và nhỏ Hân cũng đỡ anh Tường vào hiên nhà bà Hoa để trú tạm. Còn bà Núp, khi nghe thấy tiếng sấm vừa rồi thì tỏ ra kinh hoàng vô cùng. Không thèm rút thanh kiếm đang đâm trên lưng mình ra, bà ta cứ thế bỏ chạy về phía cuối làng. Nhỏ Hân cuống cuồng quay sang nhìn anh Tường. Nó gấp gáp hỏi: "Kìa, bà Núp bỏ chạy rồi anh, bây giờ làm sao đây?" Anh Tường chỉ cười khổ chứ không nói gì. Tôi biết với thương thế của anh hiện tại, khó mà tiêu diệt được bà ta. Nhỏ Hân dường như cũng ý thức được điều đó, nên nó chỉ đứng yên tại chỗ mà đấm ngực dậm chân, tỏ ra không cam lòng. Nó nhìn trừng trừng vào cái bóng lưng ngày càng xa của bà Núp, như muốn giết chết bà ta bằng ánh mắt vậy. Mưa ngày một lớn dần, nước đã ngập qua khỏi bàn chân, sấm sét ngày một dày đặc hơn. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng sét là cả người bà Núp lại trung linh, dường như bà ta đang sợ hãi lắm. Rồi bất tình lình biến cố xảy ra. Ngay lúc bà Núp chạy được một đoạn khá xa rồi thì chợt có một tia sét đánh mạnh xuống trước mặt bà ta. Chưa kịp thở phào bị thoát chết thì bà Núp cả người chợt cứng đơ, bị một tia sét nữa giáng ngay xuống đỉnh đầu của bà ta. Bà gào lên một tiếng phẫn nộ cho cả người ngã về phía sau, nằm yên bất động. Tôi trông thấy từ trong thi thể của bà Núp bay ra một bóng mờ màu đen. Bóng đen vừa thoát ra khỏi thể xác thì đột ngột tan biến, chỉ để lại cái xác người đàn bà điên xấu số cháy đen nằm dưới cơn mưa lạnh lẽo. Anh Tường kinh ngạc nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mình, không nói được câu nào. Tôi với nhỏ Hân cũng chỉ biết nhìn nhau. Một lúc sau, anh mừng trở nói lớn: "Dòng quỷ trong cơ thể của bà Núp bị ông trời đánh rồi." Nghe nói vậy, mọi người có mặt ai cũng vui mừng treo vang. Anh Tường quỳ sụp xuống, liên tục bái lại. Tôi với nhỏ Hân không biết làm gì, nên chỉ yên lặng đứng ở sau. Mưa bắt đầu nhỏ dần. Những tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây xuống mặt đất, sưởi ấm vạn vật sau một cơn mưa rào lạnh lẽo. Chúng tôi đỡ anh Tường dậy, dìu anh về nhà để xử lý vết thương. Tôi trông sắc mặt của anh rất kém. Vết thương bây giờ đã sưng lên, từ miệng vết thương chảy ra một dòng máu màu đen. Tôi đưa tay lên trán để đo thân nhiệt, hình như anh bị sốt rồi. Tôi thấy anh khá là nóng. Tôi lo lắng nói với nhỏ Hân: "Ê Hân, anh nhìn tôi bị sốt rồi mày ơi." Nhỏ Hân quay sang lo lắng hỏi: "Anh Tường, anh thấy trong người sao rồi?" Anh Tường không đáp, chỉ ậm ừ gì đó trong miệng. Hai mắt anh lờ đờ, dần có dấu hiệu dại đi. "Nè anh Tường, anh không sao chứ?" Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một sự im lặng. Hai đứa con gái chúng tôi lo lắng nhìn nhau, bây giờ không biết phải làm như thế nào. Việc duy nhất là có thể làm là đưa anh Tường thật nhanh về nhà. Mất khá lâu chúng tôi mới đỡ được anh ấy về tới nơi. Lúc này anh Tường dường như lấy lại được chút ý thức, nhìn tôi yếu ớt nói: "Anh khát nước." Tôi vội vàng chạy xuống bếp lấy nước cho anh. Anh run rẩy cầm ly nước trên tay, đưa lên miệng uống một hơi. Đưa ly lại cho tôi, anh Toan nói gì đó thì bất chợt hai mắt nhắm nghiền lại, tay buông thõng. Ly nước rơi xuống sàn, vỡ tan. "Nè anh Tường, anh bị sao vậy? Anh Tường ơi." Nhỏ Hân từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy anh Tường nằm bất tỉnh trên giường, nó cũng hoảng sợ. Hỏi tôi thì tôi lắc đầu cũng không biết luôn. Nhỏ Hân gấp rút nói: "Nè, bây giờ mày ở nhà tìm khăn nóng lau sơ qua người, rồi vệ sinh vết thương cho anh đi. Tao đi tìm người thay quần áo, rồi mời thầy thuốc tới xem ảnh có ổn không. Còn nếu không á thì phải đưa lên trạm xá rồi." Nói đoạn, nó chạy nhanh như cắt ra khỏi nhà. Tôi ở lại cũng vội vội vàng vàng làm theo những gì nó phân phó. Trong lúc chờ nước sôi, tôi tìm bông băng thuốc đỏ vệ sinh vết thương cho anh. Sau khi làm xong thì nhỏ Hân cũng quay trở lại, sau lưng dẫn theo một người đàn ông trông đã đứng tuổi. Dừng lại trước giường của anh Tường, nó quay lại nói với người đàn ông kia: "Chú Kim à, thay quần áo cho anh giùm con nha." Chú Kim gật đầu. Tôi với nhỏ Hân biết ý mà tránh mặt đi. Chờ cho chú thay xong, chúng tôi mới quay trở vào trong. Chú Kim đưa tay lên sờ trán anh Tường một cái rồi nói: "Sốt cao quá, nếu không cắt sốt ngay thì nguy hiểm lắm." Rồi chú lấy ra một nắm lá gì đó đưa cho nhỏ Hân, dặn dò: "Con cầm cái nắm lá này xuống bếp đầm nát ra cho chú, xong rồi đắp lên trán của nó đi." Nhỏ Hân nhận lấy nắm lá, đi nhanh xuống bếp. Chú Kim tiếp tục lấy ra một cái hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo. Bên trong có rất nhiều kim châm dài ngắn khác nhau, tất cả đều được làm bằng bạc. Chú rút bên trong ra ba cây kim dài nhất mà đâm thẳng vào hai bên mang tay và giữa trán của anh Tường. Tôi hoảng sợ nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Nhưng không như tôi tưởng tượng, sau khi đâm ba cây kim ép vào người anh Tường, chú Kim không làm gì tiếp nữa. Dường như chú đang chờ nhỏ Hân mang thuốc lên. Không bao lâu sau thì nhỏ Hân từ dưới bếp đi lên, trên tay còn cầm theo cái cối chứa nấm lá khi nãy đã được đâm nhuyễn. Chú lấy cái cối thuốc rồi đắp thứ thuốc đó lên trán của anh Tường. Làm xong, chú ra cái lù nước phía trước sân để rửa sạch tay, rồi mới quay trở lại vào trong nhà. Chú tiến lại dùng tay ấn vào những huyệt vị trên đầu và dưới lòng bàn chân của anh. Theo thời gian mà sắc mặt của anh Tường cũng tốt hơn, không còn xanh xao tái nhợt như khi nãy. Chú Kim đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chú tiến tới rút ba cây kim châm khi nãy ra khỏi người anh. Lập tức máu đen theo lỗ kim mà chảy ra ngoài. Chú mới thở ra một hơi: "Không sao rồi, nghỉ ngơi vài giờ là nó tỉnh lại thôi. Vài ngày sau là khỏe hẳn. Mấy đứa coi lo cho nó đi, nhớ sắc thuốc chu kê cho nó uống đúng giờ. Chú có ghi chi tiết trong tờ giấy đó, có cái gì cứ làm theo là được." Rồi chú Kim lấy trong túi ra mấy thang thuốc với một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn. Xong xuôi thì chú ra về. Tôi với nhỏ Hân đưa chú Tận ra bên ngoài, miệng cảm ơn không ngừng. Chú chỉ phất tay nói không có gì. Chú Kim đi rồi, nhỏ Hân mới quay sang nói với tôi: "Mẹ lại coi chừng anh Tường nha, tao chạy ù về nhà nấu cho anh tô cháo, để lúc anh tỉnh lại còn có cái ăn lót dạ." Tôi quay vào bên trong, lấy một cái ghế rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh giường của anh Tường. Một hồi lâu sau vẫn không thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cứ ngồi đó giết thời gian, mãi mê đến mức anh Tường tỉnh lại lúc nào cũng không hay. Cho đến khi anh ho lên vài tiếng, tôi mới vội rời mắt khỏi điện thoại. "Nè, anh tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?" Anh Tường nói khát nước, tôi lại chạy xuống bếp lấy nước ấm lên cho anh. Anh uống được một vài ngụm nhỏ rồi nhìn tôi yếu ớt hỏi: "Hồi nãy anh xỉu hả?" Tôi mới mang những chuyện khi nãy ra kể lại cho anh nghe. Nghe xong anh không nói gì nữa. Cả ngôi nhà chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của cái đồng hồ treo trên tường. Một lúc sau, nhỏ Hân từ ngoài bước vào. Trên tay nó cầm theo một tô cháo nghi ngút khói, miệng liếng thoáng nói: "Anh ăn xíu cháo đi cho lại sức, đem với con Linh xuống bếp xác thuốc cho anh." Anh Tường gật đầu. Nhỏ Hân cầm lấy mấy thang thuốc rồi kéo tôi đi xuống bếp. Tôi với nó lây hoay cả buổi mới nấu thuốc xong. Tôi bê chén thuốc lên đưa cho anh Tường. Anh nhăn mặt đưa tay lên che mũi rồi uống một hơi cạn sạch. "Đắng quá." "Thuốc đắng mới giả thật mà anh." Trong suốt thời gian mà anh Tường dưỡng bệnh, ngày nào tôi với nhỏ Hân cũng đều sang thăm anh. Lần nào sang ngoài cũng đều nấu cháo bảo tôi mang qua. Dưới sự chăm sóc tận tình của hai đứa chúng tôi, anh Tường rất nhanh chóng khỏe lại. Sinh hoạt của cả làng cũng trở về như thường nhật, bình yên cứ thế kéo dài cho đến sinh nhật của nhỏ Hân. Ngày mai là ngày sinh nhật thứ 22 của nhỏ. Vì thế tối nay nó muốn tôi qua thức đón sinh nhật với nó. Nhà nó ở ngay phía đầu làng nên tôi phải đi ngược lên. Vỏn vẹn 10 phút thì tới nơi. Tôi dừng lại trước một ngôi nhà hai mái được xây bằng gạch. Trên mái nhà có những miếng ngói màu đỏ trực, vô cùng bắt mắt. Từ trong nhà nhìn thấy tôi, nhỏ Hân chạy vội ra mở cửa cho tôi. Vừa dắt tôi vào trong, nó vừa nói: "Nhà ta đang trói con heo, đem qua cho chú Lý giết thịt á. Mấy nhà đợi tôi xíu nha." Tôi nghe giết heo thì trong lòng có chút tò mò, liền đề nghị: "Ê, hay là tao đi cùng được không? Tao cũng muốn coi người ta giết heo á." Nhỏ Hân lưỡng lự trong chốc lát, nhưng rồi sau cùng vẫn gật đầu. Nó dắt tôi ra phía sau chuồng heo. Chú Hậu và cô Nhị cùng với 5-7 người thanh niên trai trắng đang lầy hoay trói một con heo to tổ chảng trong chuồng. Khó khăn lắm cả đám mới có thể trói gô nó lại. Ai cũng mệt thở không ra hơi. Nhìn thấy tôi, chú Hậu chỉ cười một cái thay cho lời chào. Cô chú cùng với mấy người thanh niên khiêng con heo đó sang nhà chú Lý. Cứ tưởng nhà chú Lý ở đâu xa xôi lắm, ai có ngờ lại ở ngay phía sau nhà nhỏ Hân. Dừng lại trước sân nhà chú, mọi người đặt con heo lên một cái sàn được lót gạch tàu màu nâu đỏ. Chú Lý nghe động thì từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm lăm lăm con dao cắt tiết, lưỡi dao sáng loáng bén ngót. Chú đi nhanh lại đứng bên cạnh con heo. Chú đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn thân con heo một lượt, dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm, nó cứ kêu lên en ét. Chú Lý chẹp miệng nói: "À, con heo này mập ghê đó, chắc hơn 100 kg. Cô Nhị gật đầu xác nhận: "Đúng rồi, hình như 100 lẻ mấy đó, tôi không nhớ nữa. Ông coi tính giá ổn ổn cho nhà tôi chứ." "À, thôi được rồi, con này tôi trả cao hơn bình thường 500, hai người thấy sao?" Cô Nhị trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Chú Lý không nhanh không chậm tiến lại phía con heo. Cô Liên vợ chú từ trong nhà bước ra, tay trái cầm theo một cái thau lớn, tay phải thì cầm 3 nén nhang với một chai rượu trắng. Cô thắp 3 nén nhang cắm xuống phía trước mặt con heo, miệng khấn lầm trầm cái gì đó. Vừa khấn cô vừa đổ rượu trong cái chai đang cầm xuống đất. Làm xong cô tránh sang một bên. Nhỏ Hân kéo tôi lùi lại liên tục mấy bước. Chú Lý hít một hơi thật sâu, rồi ghì chặt lưỡi dao trong lòng bàn tay mình. Chú nâng tay lên, dồn toàn lực vào cánh tay, rồi đâm thẳng vào cổ họng con heo đáng thương. Nó rít lên đau đớn, ánh mắt mở trừng trừng nhìn vào chú Lý. Từ vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng. Dòng máu đỏ tươi tuôn xuống cái thau trên tay cô Liên, tạo nên những cái bong bóng nhỏ màu đỏ. Mùi tanh của máu xộc lên cả không gian. Tiếng kêu của con heo xấu số cứ vang lên. Ẩn trong tiếng kêu ấy, tôi cảm giác được sự tuyệt vọng, đau đớn của nó. Dù vậy chú Lý vẫn không chút chùng tay. Chú dùng lực cứa mạnh vào động mạch chủ của nó. Máu cứ thế mà tuôn ra dữ dội hơn khi nãy. Con heo vì đau đớn mà cứ giãy lên đành đạch. Mấy anh thanh niên ở đó phải dùng hết sức bình sinh mới có thể giữ chặt nó lại. Chú Lý thu bàn tay đầy máu của mình lùi về phía sau. Mặt chú vẫn thản nhiên như người vừa gây ra cảnh máu tanh không phải là chú vậy. Chú đi lại vò nước để rửa đi máu trên tay. Lúc chú quay trở lại thì con heo đã nằm yên bất động. Máu từ vết thương trên cổ vẫn chảy ra thành dòng. Tôi níu tay nhỏ Hân, run giọng nói: "Thôi về mẹ ơi, thấy ghê quá." Nhỏ Hân cười cười rồi thuận theo sức kéo của tôi mà rời khỏi sân nhà chú Lý. Về tới nhà nó, tôi thở ra một hơi, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán. Khiếp thiệt đó, chắc tối nay tao ăn không được luôn. Để chú Lý thiệt, thọc tiết mà mặt không biến sắc luôn á. Nhỏ Hân đáp bằng cái giọng hiển nhiên: "Ờ, dĩ nhiên rồi, người ta ngày nào cũng giết heo mà. Có khi một ngày giết tới 3-4 con luôn á. Mà chú ấy làm cái nghề này gần chục năm rồi, sao không quen được?" "Nè, chú ấy làm nghề gì mày? Đừng nói với tao là làm nghề đồ tể nha." "Không, chỉ giết heo kiếm thêm thôi. Chứ chú ấy với vợ có sạp thịt trên chợ huyện á. Chú ấy thường mua heo của những người trong làng về giết thịt rồi mang đi bán kiếm lời. Ủa, vậy là đồ thể hả? Nhỏ Hân tròn xoe mắt. Tôi nghĩ đến việc 10 năm qua chú Lý đã giết ngàn vạn sinh linh thì thấy lạnh lạnh trong người, nhưng cũng không trách chú được. Suy cho cùng tất cả chỉ vì mưu sinh. Chúng tôi cứ thế đứng im lặng vài phút thì ba mẹ Hân từ nhà sau đi lên. Cô Nhị ngạc nhiên nói: Ủa, sao hai đứa còn đứng đây? Không vô nhà chuẩn bị tiệc tùng gì đi. Nhỏ Hân kéo tôi đi vào trong nhà. Cô Nhị quay người cùng chú Hậu lên xe định đi đâu đó. Tôi thắc mắc: Ủa, ba mẹ mày đi đâu vậy? Bữa nay sinh nhật mày mà, không ở nhà chơi mày hả? Nhỏ Hân đáp, nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại. Đi lên huyện trước con Nhi á. Tại đang đi ngoại khóa của trường trên huyện á, chắc lát vậy thôi à. Rồi nó đi nhanh xuống bếp, tôi cũng đi sát theo sau. Đồ ăn đã được cô Nhị nấu nướng xong xuôi cả rồi. Chúng tôi chỉ cần hâm nóng cho ra dĩa rồi mang lên nhà trước là xong. Tôi với nó lây hoay một lúc thì cũng xong xuôi. Vừa định ra sân để đón khách thì anh Tượng từ bên ngoài bước vào. Sau lưng anh còn đi theo một người thanh niên nữa. Cậu ta có dáng người khá cao nhưng lại hơi gầy. Hai mắt to tròn, đen lấy, gương mặt góc cạnh, sống mũi khá cao. Khi cậu ta cười để lộ ra cái răng khểnh nhìn rất là duyên. Nhỏ Hân nhìn thấy người thanh niên đó, nó chợt bối rối ra mặt. Nó ngạc nhiên hỏi: Anh Giang, anh qua nhà em có chuyện chi đó? Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn nó, không hiểu sao lại ăn nói với khách khứa đến nhà như vậy. Đúng lúc đó thì anh Tường chợt lên tiếng: Là anh rủ anh Giang qua đó, có gì bất tiện không em? Nhỏ Hân lúng túng lắc lắc đầu. Anh Giang nhìn thái độ không được niềm nở của nhỏ Hân thì hơi thoáng buồn, nhưng nghe nó đồng ý để anh ở lại thì nét mặt cũng rạng rỡ như lúc ban đầu. Tôi nhìn thái độ của anh Giang rồi nhìn lại thái độ của nhỏ Hân, trong lòng thầm đoán chắc hai người này có chuyện gì đó với nhau, trong thái độ cứ kỳ cục kiểu sao đó. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh Tường đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, anh tinh nghịch nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười chứ không nói gì. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau một lúc rồi định quay vào nhà. Đúng lúc đó thì thằng cu Dương cùng với đám nhỏ trong làng chạy ùa tới. Nhìn thấy nhỏ Hân, tụi nó đồng thanh nói lớn: Chị Hân sinh nhật chú dễ nha, tụi em có quà cho chị nè. Rồi thằng Dương đưa bó hoa màu tím được bó vụn về cho nhỏ Hân. Cánh hoa mỏng mọc thành từng chùm trông rất xinh xắn. Sau này tôi mới biết đó là hoa lục bình. Nhỏ Hân cười tươi đưa tay nhận lấy, miệng nói: Trời đất ơi, tụi em làm chị cảm động quá chừng á. Chị cảm ơn mấy đứa nha, mấy đứa vô nhà ngồi chơi với chị luôn. Nói đoạn, nhỏ quay người dẫn cả đám đi vào trong nhà. Chúng tôi ngồi xuống, nhìn đám nhỏ cười nói trôm trả. Nhờ vậy mà bầu không khí cũng được hòa hoãn hơn khi nãy nhiều, không còn ngượng nghịu nữa. 15 phút sau thì cô Nhị và chú Hậu cũng trở về. Con Nhi là đứa đầu tiên chạy vô nhà. Vừa chạy nó vừa nói lớn: chị hai sinh nhật chú dễ nha. Nhỏ Hân không nói gì, chỉ cười cười. Con Nhi chạy ù lại, ngồi xuống bên cạnh tôi với nhỏ Hân. Tôi nhìn một vòng thấy vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Suy nghĩ một lúc tôi mới chợt nhớ ra. Tôi đưa tay khều nhỏ Hân, nhỏ giọng hỏi: Nè, mẹ không mua bánh kem hả? Mặt nó thoáng một nét buồn. Nó đáp bằng cái giọng nhí nhí, cố gắng lắm tôi mới nghe được: Ông mẹ ơi, dạo này gia đình tao hơi khó khăn, nên sinh nhật lần này tao cũng mua bánh. Nó vừa dứt câu thì cô Nhị từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cái bánh sinh nhật nhỏ. Nhỏ Hân thấy thế thì trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy mà vỗ tay hát bài hát chúc mừng. Bài hát vừa dứt, tôi thấy khóe mắt nhỏ Hân hơi ương ước. Chúng tôi cùng nhau ăn uống chơi bời cho đến khuya thì mới chịu dừng. Do là hơi khuya rồi nên tôi quyết định hôm nay ngủ lại cùng nhỏ Hân một đêm. Phụ hai chúng tôi dọn dẹp xong xuôi, anh Tường và anh Giang mới cùng nhau ra về. Tôi với nhỏ Hân đi ra sau nhà vệ sinh cá nhân rồi mới đi vào trong phòng. Con Nhi ngày thường ngủ với nhỏ Hân, hôm nay tôi ngủ lại nên nó qua ngủ cùng ba mẹ, để cho hai đứa chúng tôi được thoải mái hơn. Vào đến phòng, tôi không chịu được tò mò, trêu đùa hỏi: mày Vinh Giang có gì nhau à? Tôi thấy không ổn nha. Nhỏ Hân lảng tránh ánh nhìn của tôi. Nó đáp: không có, mày đừng nói tào lao. Mày xạo keo quá, tao nhìn là biết rồi, ảnh với mày có chuyện gì đó đó. Khai mau đi, không là bà đây dùng biện pháp mạnh đó. Sau một hồi tra khảo thì tôi biết được anh Giang đang thích nhỏ Hân. Anh ấy theo đuổi nó cũng được vài năm rồi, nhưng nó vẫn không chịu. Nguyên do là anh Giang đã có một đời vợ rồi, cho nên mẹ nó không ưng. Tôi nghe vậy thì cười phá lên. Trời đất ơi, thời buổi nào rồi mà còn coi trọng mấy chuyện đó vậy? Thấy hợp thì yêu thôi, còn không thì đường ai nấy đi. Có một đời vợ rồi á thì cũng có làm sao, miễn là anh thương mày thật lòng là được rồi. Nhỏ Hân định nói gì đó nhưng lưỡng lự một lúc rồi lại thôi. Dù nói là nói như thế, nhưng tôi hiểu được sự khó xử của nó bây giờ. Bởi làng này tuy thân thiện, mọi người thương yêu nhau, nhưng đâu đó vẫn còn những suy nghĩ cổ hủ lắm. Tôi thở dài, nhỏ Hân cúi gằm mặt như đang nghĩ ngợi gì đó. Tôi đưa tay vào túi lấy ra cái điện thoại, mở nhạc lên nghe. Tôi bò lên giường rồi nằm dài xuống. Nhỏ Hân thấy vậy cũng tháo dép nằm bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi nằm đó không nói gì với nhau, mỗi người đều có những dòng suy nghĩ riêng. Cả không gian chỉ còn tiếng dế kêu xen lẫn với tiếng gió khua xào xạc. Nằm được một lúc thì nhỏ Hân ngủ trước. Tôi đưa tay mở nhỏ âm lượng của điện thoại rồi cũng cố tru mình vào giấc ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi tôi không sao ngủ được, trong người cứ thấy bức bối khó chịu vô cùng. Tôi trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Thêm một lúc nữa thì ý thức của tôi cũng dần mơ hồ, rồi chìm dần vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Đang ngủ thì tôi chợt bị đánh thức vì những tiếng động ở phía sau nhà, cứ như là tiếng của ai đó đi qua đi lại không ngừng vậy. Nhưng tiếng chân hơi lạ, cứ như có hai người đi cùng một lúc. Tiếng chân lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì như cố tình dậm đùng đùng cho mọi người nghe thấy. Tôi khó chịu vì đang ngủ ngon lại bị đánh thức, mà bây giờ tiếng bước chân ấy lại cứ đi lanh quanh mãi, khiến cho tôi không tài nào ngủ tiếp được. Tức mình, tôi vén mùng trón trén đi xuống giường, hành động nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm nhỏ Hân tỉnh dậy. Lúc đầu tôi còn định gọi nó dậy đi cùng, nhưng thấy nó ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức. Nhưng mà điều khá kỳ lạ là tiếng chân to như thế, nhưng không có ai trong nhà bị đánh thức, ngoại trừ tôi cả. Nghĩ có thể hôm nay gia đình nhỏ Hân ai cũng mệt vì chuẩn bị sinh nhật cho nó, cho nên tôi cũng không để tâm. Tôi quyết định đi ra nhà sau một mình. Chẳng hiểu lúc đó sao tôi lại gan cùng mình như thế nữa, cứ như có ai đó ăn cắp nỗi sợ đi rồi. Tôi đi từng bước bước ra nhà sau. Ra tới nơi, tôi dừng lại trước cánh cửa sổ để có thể nhìn ra khoảng sân nhà chú Lý. Tôi đảo mắt một lượt, không thấy ai cả. Tiếng chân khi nãy cũng không còn vang lên. Tôi đứng đó thêm một lúc nhưng vẫn không thấy điều gì kỳ lạ. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm hay sao? Hay là tôi buồn ngủ quá cho nên sinh ra ảo giác? Tôi lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ linh tinh, rồi tiến lại cái bình nước, rót một ly nước để uống. Ngay lúc tôi định quay về phòng thì tiếng chân khi nãy lại một lần nữa vang lên. Tôi quay phắt lại, đưa mắt ra phía cửa sổ, và suýt chút nữa đã chết đứng đi tại chỗ khi nhìn rõ ra bộ dạng của cái thứ ở trước nhà chú Lý, cũng là chủ nhân của những tiếng bước chân kỳ lạ khi nãy. Bên ngoài sân nhà chú có một con heo rất to đang đi qua đi lại. Nó phải to gấp 5 lần con heo bình thường. Nó cứ đi lanh quanh góc sân, chốc chốc lại nhìn vào bên trong nhà của chú Lý. Tôi hoảng sợ lùi lại trong vô thức. Tôi đang nhìn cái gì vậy? Không biết là phải gọi cái thứ kia là con heo hay là quỷ heo nữa. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định được nó không phải là một con heo bình thường. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, nó lần theo trực giác mà quay lại nhìn thẳng về phía tôi. Tôi giật bắn người, vội đưa hai tay lên che miệng để tránh phát ra tiếng thét. Nó nheo cặp mắt hung ác, nhìn chằm chằm vào tôi qua ô cửa sổ. Rồi bất chợt nó cất bước đi chậm rãi về phía tôi. Tôi sợ hãi liên tục lùi về phía sau, cho tới khi lưng tôi chạm vào vách tường lạnh lẽo. Con heo kỳ dị đó ngày một tiến tới gần hơn, nhưng tôi đã không thể nào trốn được. Nhìn trước nhìn sau một lượt để tìm đường bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao trước mắt mọi thứ lúc này cứ mờ ảo, khiến cho tôi không tài nào nhìn rõ được. Con heo cứ ngày một tới gần hơn, cả người tôi cũng dần cứng đờ, không cử động được. Tôi chỉ biết chết lặng, nhìn chằm chằm vào con heo kỳ dị đó. Dừng lại trước ô cửa sổ, nó đứng bất động trong chốc lát, rồi bất thình lình dùng đầu hút mạnh, khiến cho ô cửa sổ ngay lập tức đổ sụp đi. Tôi hãi hùng gào lên một tiếng, rồi ngồi bật dậy, mở bừng hai mắt ra. Nhỏ Hân ngồi bên cạnh, hướng đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Hóa ra tất cả những gì nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi hít sâu một hơi để cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Nè, mày bị sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Tôi gật đầu, không biết có nên kể lại giấc mơ đó cho nó nghe hay không nữa. Lưỡng lự một lúc, rồi cuối cùng tôi vẫn quyết định kể lại toàn bộ cho nó nghe. Nó nhíu mày. Ngày thấy mổ heo á, đêm mơ lung tung thôi. Tao cũng biết nữa. Hay là... Tôi bỏ lửng câu nói. Nhỏ Hân châu mày dục. Hay là sao? Thì tao đoán có thể đó là vong của mấy con heo do chú Lý giết chết á. Bây giờ chúng nó hận thù không siêu thoát được, nên quay lại trả thù. Nhỏ Hân nghe thấy như vậy thì hai chân mày càng câu chặt hơn, dường như muốn dính vào nhau luôn. Một lúc sau tôi mới cất giọng. Ê mày, tao khát nước quá, mày xuống bếp với tao đi. Nó không trả lời mà chỉ đứng dậy dẫn đầu đi trước. Tôi xuống giường theo sau. Xuống bếp, tôi định lại bình nước rót ra một ca đầy rồi uống sạch. Lúc quay người định bụng quay lại phòng thì chợt Nhỏ Hân chao đảo. Nó vịnh vai tôi thở gấp. Tôi lo lắng hỏi. Hân à, mày bị sao vậy? Nó không đáp, run run chỉ tay ra ô cửa sổ. Bất chợt trong lòng tôi tràn ngập cảm giác chẳng lành. Tôi từ từ đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ. Bên ngoài cửa sổ thông ra sân nhà chú Lý, có một con heo rất to, đang đứng lặng lẽ, nhìn chằm chằm vào bên trong. Tôi bàng hoàng ôm chặt Nhỏ Hân, bởi con heo ấy giống hệt như con heo mà tôi vừa mơ thấy. Tôi lùi lại, nhẹ nhàng kéo Nhỏ Hân về phòng mà không gây ra tiếng động nào cả. Vừa về tới nơi, Nhỏ Hân ngồi phịch xuống giường run rẩy. Tôi thì khá hơn nó, do khi nãy đã mơ thấy con heo đó rồi, cho nên tôi không kinh hoàng lắm. Ê, bây giờ làm sao đây mày? Tao sợ quá. Bây giờ tao mày cứ nằm xuống ngủ đi, rồi ngày mai báo lại chuyện này cho anh Tường biết, coi coi anh tính sao. Nhỏ Hân nghe vậy cũng chỉ biết làm theo, chứ hiện tại không còn cách nào tốt hơn. Tôi với nó nằm lại xuống giường, nhưng nằm mãi mà tôi không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh về con heo kỳ dị ban nãy. Tôi cứ nằm miên man rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, thấy tôi và Nhỏ Hân còn ngủ, nên cô Nhị đi vào, kêu chúng tôi dậy ra bếp ăn sáng. Chúng tôi ăn sáng xong thì cũng gần 10 giờ, hai đứa đi thẳng qua nhà anh Tường. Đến nơi thì không thấy anh đâu, tôi chạy sang hỏi ngoại. Ngoại câu mày, nhớ lại một lúc rồi mới nói. Hồi sáng ngoại thấy nó đi với thằng Giang lên đầu làng rồi. Ngoại không có hỏi, nên cũng không biết là tụi nó đi đâu nữa. Hai đứa chúng tôi ngồi trong nhà chờ anh Tường được hơn 10 phút thì anh cũng về. Tôi với nó vội vàng chạy sang. Thấy chúng tôi có vẻ gấp gáp, anh Tường hơi ngạc nhiên. Ủa, hai đứa tìm anh chưa vậy? Nhỏ Hân chợt khựng lại khi thấy anh Giang đang ngồi trong nhà của anh Tường. Nó lưỡng lự đứng ngay thềm cửa, nửa muốn vào nửa muốn không. Tôi thấy vậy thì kéo mạnh tay nó, đi thẳng một mạch lại trước mặt anh Tường, cất giọng nói: Em đợi nãy giờ đó, em với Hân có chuyện muốn nhờ anh nè. Anh Tường ngồi xuống ghế, ra dấu cho hai đứa tôi cùng ngồi xuống. Tôi ấn nhỏ Hân ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh Giang, rồi mình thì ngồi xuống đối diện anh Tường. Tôi chần chừ nhìn sang nó. Nó suy nghĩ thật nhanh rồi cũng gật đầu. Tôi hít sâu một hơi rồi nghiêm túc kể lại giấc mơ và con heo kỳ dị mà tôi với nó cùng nhau chứng kiến lúc khuya cho anh Tường nghe. Anh nghe xong thì rơi vào trầm ngâm. Anh đặt cầm vào hai lòng bàn tay, hướng đôi mắt nhìn vô định vào không trung như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chúng tôi cũng không dám lên tiếng làm phiền, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một lúc sau, anh Tường mới nói: Theo như những gì mà em vừa kể đó, thì anh đoán đó có thể là oán linh. Tất cả những người còn lại dường như đều rơi vào sương mù. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến oán linh. Trước giờ tôi không biết sự tồn tại của nó. Thấy chúng tôi có vẻ không biết là gì, anh Tường mới nói tiếp: Oán linh động vật là chân hồn của các loài động vật, mang đầy nỗi sợ hãi, thống khổ, từ đó sinh ra oán hận trước khi chết. Đến lúc kết thúc sinh mạng, các oán linh này thường tìm cách trả thù những ai gây ra cái chết của mình. Tụi em hình dung được chưa? Tôi vô thức gật đầu. Hóa ra oán linh động vật, nói dễ hiểu hơn là hồn ma của động vật do hận thù mà sinh ra. Nếu như vậy thì cái giông heo trong nhà ông chú Lý cứ nhìn chằm chằm vào nhà chú thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi không ai khác, chú chính là người gây ra biết bao nhiêu cái chết cho động vật. Bây giờ nó quay lại trả thù cũng không có gì lạ. Nhưng nếu như vậy, tôi chỉ sợ nhà nhỏ Hân kế bên sẽ bị ảnh hưởng tới. Hân nãy giờ im lặng, bây giờ mới chịu lên tiếng. Nghĩa là gia đình chú Lý đang gặp nguy hiểm phải không anh? Ừ, nhưng đây chỉ là suy đoán của anh thôi, anh cũng không chắc nữa. Phải tận mắt thấy anh mới đưa ra đáp án chính xác được. Thôi bây giờ vậy đi, tối nay anh qua nhà em để điều tra thử. Nếu mà đúng như vậy thì anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Dạ, anh coi giúp nhà em với chú Lý với. Chứ chú Lý cũng tốt tính. Chú giết mẫu động vật chỉ là mưu sinh thôi, nuôi gia đình rồi cho con cái ăn học. Trước giờ chú không có thường xuyên hòa đồng với mọi người, nhưng mà cũng chưa từng làm hại ai hết. Anh Tường gật đầu. Chúng tôi ngồi đó thêm một lúc nữa rồi đi về. Tối đến như đã hẹn, tôi và anh Tường cùng nhau sang nhà nhỏ Hân. Vừa qua tới nơi, tôi thấy anh Giang đang đứng lấp ló trước cổng nhà. Anh Tường tiến lại vỗ mạnh vào vai. Anh Giang giật mình quay phắt lại. Nhìn thấy hai chúng tôi, anh nở nụ cười tươi thay cho lời chào. Anh Tường không nói gì, chỉ nháy mắt với anh Giang một cái rồi hướng vào nhà nhỏ Hân mà cất tiếng gọi. Hân à, anh Tường nè, mở cửa cho anh với. Nhỏ Hân nhanh như cắt chạy vội từ trong nhà ra. Nhìn thấy anh Giang cũng có mặt, nó chỉ hơi sững đi một giây. Thái độ của nó với anh Giang dường như đã hòa hoãn hơn nhiều. Hôm nay ba mẹ với em gái nó đi qua nhà ngoại có việc, nên đêm nay nó ở nhà một mình. Tôi nhìn ngôi nhà rộng rãi không có ai mà khẽ rùng mình. Nó dắt chúng tôi đi thẳng một mạch ra sau nhà, dừng lại chỗ chuồng heo. Bọn tôi đưa mắt nhìn sang khoảng sân trước nhà chú Lý. Anh Tường thì nhìn chằm chằm vào một chỗ mà chú Lý dùng để cắt tiết heo. Ba người còn lại thì nhìn loạn xạ khắp nơi nhưng không thấy được gì. Bất thình lình, anh Tường lấy trong túi ra một lá bùa vàng. Anh cầm hộp quẹt đốt cháy lá bùa đó rồi ném mạnh về phía chỗ cắt tiết heo của chú Lý. Lá bùa vừa bay đến trước chỗ đó thì đột ngột tắt ngúm đi. Anh thử đi thử lại mấy lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Sự thật 10 phần thì đã chắc đến 9 phần rồi. Bây giờ vô nhà thôi, đứng đi mãi cũng vô ích. Vô nhà cùng nhau bằng cách giải quyết. Anh quay người đi trước, chúng tôi cũng vội vội vàng vàng theo sau. Vào tới nhà, anh Tường tiến lại ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ. Tôi, nhỏ Hân và anh Giang thì lần lượt ngồi xuống bên cạnh. Ngay lúc anh vừa định nói gì đó thì từ bên ngoài có một con chim bay vút vào trong. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra nó là chim lợn. Nó bay thẳng lại phía bàn thờ gia tiên của nhỏ Hân, rồi đập cánh loạn xạ trên đó, khiến cho bình bông và cái lư hương ngã nghiêng hết cả. Bình bông thì vỡ tan thành nhiều mảnh, bông cúng trên bàn thờ rơi xuống lả tả. Nhỏ Hân hoảng sợ, cứng đờ cả người. Nó chết trân nhìn mớ hỗn độn trên bàn thờ gia tiên. Một lúc sau lấy lại tinh thần, nó chạy như bay tới bàn thờ, muốn bắt lấy con chim đang nằm bất động trên đó. Nhưng không chờ cho mấy người chúng tôi kịp bắt được thì con chim lợn đó đã đập cánh bay vút qua cửa sổ rồi mất hút đi. Nhỏ Hân nhìn theo, trung trung không biết làm gì. Anh Tường thở dài, tiến lại thay nó thu dọn mớ hỗn độn do con chim gây ra. Làm xong, anh kéo chúng tôi quay trở lại bàn. Nhỏ Hân bây giờ mới căng thẳng hỏi. Tự nhiên em sợ quá anh. Em nghe người ta nói bình bông trên bàn thờ mà vỡ là có điểm không lành. Phải vậy không anh? Chị e là nhà em sắp có tai kiếp rồi mày. Nhỏ Hân dù đã đoán được đôi ba phần, nhưng nghe anh Tường khẳng định, nó không nén được sự bàng hoàng. Anh Tường cũng im lặng, chờ xem nó sẽ nói gì tiếp theo. Một lúc sau Hân mới cất lời, giọng gần như lạc đi. Sao mà dạo gần đây làng mình biến cố nhiều quá anh? Em không biết có phải làng mình sắp có đại nạn không nữa. Anh thấy không, ban đầu là chuyện nhà ông ba, rồi em bị ma giống, tới bà núp hóa quỷ, cá sấu xuất hiện, rồi bây giờ tới nhà em gặp chuyện nữa. Sao tự nhiên thấy bất an quá anh ơi? Không chỉ như vậy đâu, mà dạo gần đây làng mình âm khí còn tụ lại rất nhiều nè. Hồi nãy anh định dùng bùa để thi pháp, xem có phải oán linh đang ở phía sau nhà chú Lý hay không. Nhưng mà âm khí nặng quá, pháp lực của anh xua không được, cho nên thi pháp thất bại. Anh cũng có cảm giác bất an gì. Anh nghĩ mọi chuyện không phải là trùng hợp đâu. Tôi trùng mình. Sau cùng, suy đoán xấu nhất vẫn xảy ra. Tôi thở dài. Anh Giang ngồi bên cạnh trầm mặc không nói. Nhỏ Hân đặt gương mặt vào hai lòng bàn tay. Nó nhìn ra màn đêm đen đặc, miệng nói trong vô thức. Vậy bây giờ phải làm sao đây anh? Mình phải làm gì bây giờ? Anh Tường dường như chưa nghĩ ra được gì. Anh thở dài bất lực. Bây giờ anh cũng không có cách nào. Cứ đi bước nào tính bước đó thôi. Chúng tôi ngồi đó rất lâu, nhưng không ai nói gì nữa. Sự yên tĩnh bao trùm lên ngôi nhà, bốn bề chỉ có tiếng dế kêu xa xa vọng lại. Anh Tường đứng dậy duỗi người, vừa ngáp vừa nói. Tôi trễ rồi, ngủ đi, mai dậy tính tiếp. Sau đó giả vờ thẳng nhiên nói. Ê anh Vân Giang, hôm nay ngủ lại, chứ để hai đứa ngủ nhà một mình anh không yên tâm được. Nhỏ Hân chơi với anh Tường từ nhỏ nên không lo anh sẽ giở trò gì. Nó nghĩ nghĩ một lúc thì cũng đồng ý. Em cảm ơn anh. Nói thật chứ ngủ nhà một mình em cũng sợ. Nghĩ tới con heo lảng vảng sau nhà là em không dám ngủ luôn á. Thôi hai đứa ngủ trong phòng đi, anh với thằng Giang ngủ ngoài này được rồi. Thôi, anh ngủ ngoài này nửa đêm lạnh lắm á. Sao, tụi anh là con trai mà. Anh Tường cắt ngang, không cho nhỏ Hân nói dứt câu. Rồi anh kéo anh Giang lại nằm trên cái phản được đặt bên vách nhà. Tôi với nhỏ Hân thấy vậy nên cũng đành tùy cho anh chọn lựa thôi. Chúng tôi chào hai người rồi quay đi vào phòng ngủ. Tôi cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nhỏ Hân bên cạnh cũng không khá hơn. Những chuyện bất thường trong làng cứ như một sợi dây xiềng xích trói lòng dạ của tôi lại, khiến cho tôi cứ có cảm giác nôn nao khó chịu vô cùng. Ngay lúc này đây, tôi thấy có chút nhớ nhà, nhớ bà, nhớ mẹ. Nhớ cái giường êm, chăn ấm ở thành phố. Nhớ sự náo nhiệt phồn hoa. Nhưng tôi không muốn bỏ làng ngay lúc này, đặc biệt là ngoại. Tôi biết mình chẳng thể làm gì, nhưng chẳng phải thêm một người thì sẽ thêm một phần sức lực hay sao? Dù kết quả có như thế nào, miễn sau này tôi không hối hận là được. Nằm nghĩ ngợi lung tung một lúc, tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng sau bao nhiêu sóng gió thì cũng phải được một ngày yên bình. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ ngay trong đêm đó thôi, chúng tôi lại được thêm một phen hải hùng tại nhà nhỏ hơn. Tôi đang ngủ ngon lành thì chợt cảm giác cả người như bị ai đó dùng sức lay mạnh. Tôi mở bừng mắt nhìn sang thì nhận ra đó là nhỏ bạn mình. Nó ngồi thẳng trên giường mà nhìn tôi bằng một đôi mắt sợ sệt. Không chờ cho tôi kịp nói gì, nó liền ra dấu im lặng, chỉ tay ra phía nhà trước, ý bảo tôi nghe cái gì đó. Tôi tập trung lắng nghe, nhưng mãi một lúc vẫn không nghe thấy gì. Bốn bề vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Ngay lúc tôi vừa định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, hoang mang đưa mắt nhìn sang nhỏ Hân. Nó cũng hoảng sợ nhìn tôi. Một lúc sau thì tiếng gõ cửa ấy tiếp tục vang lên. Tôi gom hết toàn bộ dũng khí mà nắm chặt lấy tay nhỏ Hân đi ra nhà trước để đánh thức anh Tượng. Chúng tôi lọ mọ trong bóng đêm, ngay cả đèn cũng không dám mở lên. Nỗi sợ cứ như hóa thành ngàn vạn con dòi, cứ bò lúc nhúc trong lòng tôi, nhấn chìm đi chừng ấy dũng khí mà khó khăn lắm tôi mới thu gom được. Càng đi ra nhà trước, chân tôi càng run rẩy dữ dội hơn. Lòng bàn tay, trên trán, sau lưng, chỗ nào cũng ướt mềm mồ hôi. Nhỏ hơn bên cạnh cũng run rẩy không kém. Gian nan lắm, tôi và nó mới ra đến nhà trước. Dưới ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, tôi trông thấy hai cái bóng đen đang ngồi lù lù bất động. Nhỏ Hân điến hồn đưa tay lên che miệng để kiềm tiếng hét. Tôi cũng lảo đảo lùi lại phía sau. Nghe động, hai cái bóng đen đã quay lại. Bây giờ mới nhận ra đó là anh Giang và anh Tượng. Tôi thở vào, nhỏ Hân cũng hạ bàn tay che miệng xuống. Anh Tượng kẻ ra dấu cho chúng tôi lại gần. Dấu mắt đã quen với bóng tối rồi, cho nên hai đứa chúng tôi đi thẳng một mạch. Ngay lúc chúng tôi vừa ngồi xuống bên cạnh, anh Tường định nói gì đó thì bất thình lình tiếng gõ cửa lại vang lên. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng ánh lên vẻ nghiêm trọng. Sau khi gõ cửa xong, cái thứ bên ngoài lại tiếp tục không có động tĩnh gì. Tôi nhìn anh Tường nhỏ giọng hỏi: "Ai gõ cửa trên này vậy anh? Có khi nào là cô Nhị với chú Hậu về không?" Nói vậy để tự an ủi bản thân, chứ tôi biết xác suất hai người đó đang ở bên ngoài là vô cùng thấp, hay nói đúng hơn là không thể nào. Bởi nếu cô chú thì khi gõ cửa không ai mở, cả hai phải gọi cho nhỏ Hân liền, chứ không thể nào cứ đứng bên ngoài gõ mãi như vậy. "Không phải cô Nhị chú Hậu đâu, cũng không phải là ai hết. Thứ bên ngoài đó không phải là người, bởi âm khí nặng dữ lắm. Anh cũng chưa dám làm gì thiếu suy nghĩ." Tôi có cảm tưởng vừa có ai đó đặt vào trong lòng mình một tảng đá. Cảm giác nặng nề chèn ép khiến cho tôi gần như không thở được. Tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo đó là một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi qua cửa sổ. Nhỏ Hân lo lắng hỏi: Chẳng lẽ ngồi đây đợi hoài sao anh Tường?" "Qua được đêm nay đã, rồi tính sao mà." Tất cả chúng tôi nhận thức được nguy hiểm cách mình vô cùng gần. Ngay cả anh Tường cũng không cam đoan được là có thể bảo vệ chúng tôi an toàn hay không. Nhỏ Hân và anh Giang nhìn nhau lo lắng. Anh Giang bổ vai trấn an nó. Và tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên. Tôi phải thực sự phục tính nhẫn nại của cái thứ bên ngoài lắm. Từ lúc tôi dậy đến bây giờ đã gần 20 phút rồi mà cái tiếng gõ cửa vẫn cứ vang đều đều. Cứ như chúng tôi không mở thì nó sẽ ở lì đó cho đến sáng vậy. Gió ngày một lạnh và dày đặc hơn. Tôi không chịu được cái lạnh, đánh một cái rùng mình, anh Tường liền lấy cái mền choàng qua người tôi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, ban đầu lác đác vài hạt, rồi sau đó lớn dần, cuối cùng chuyển sang tầm tã. Mưa xối ầm ầm trên mái tôn như trút nước. Không gian vốn đã u ám lạnh lẽo trợ người, nay lại thêm trời mưa, như càng tăng thêm sự lạnh lẽo đáng sợ đó. Chúng tôi trong vô thức ngồi sát lại gần nhau. Tiếng đập cửa bên ngoài tiếp tục vang lên. Lần này tiết tấu có vẻ gấp gáp hơn. Chưa đầy một phút, tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh Tường mặt biến sắc. Anh hỏi vội nhỏ Hân: "Bố mẹ đâu vậy? Chắc anh đi lấy đi, mau lên." Nhỏ Hân biết sắp có nguy hiểm nên không già mồm hỏi nhiều. Nó đi như bay xuống bếp. Anh Tường sải bước theo sau. Tích tắc cả hai quay lại. Trên tay anh Tường còn cầm theo một keo muối bột lớn. Anh ra dấu im lặng, rồi cẩn thận từng bước đi lại gần cái cửa. Bốn bề chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng thở gấp gáp của tôi, cô nhỏ Hân và anh Giang, cứ nhìn anh Tường ngày một gần hơn với thứ bên ngoài. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, hòa với tiếng mưa rơi ầm ầm, tạo thành một bản hòa tấu khiến cho ai nghe cũng lạnh sống lưng. Dừng lại trước cánh cửa, anh Tường khẽ khàng vặn mở cái nắp của keo muối. Anh hút một nắm muối lớn rồi trải xuống tạo thành một vệt dài. Muối trắng sau khi rơi xuống đất liền lập tức chuyển sang màu đen. Anh Tường tái mặt đi. Anh lấy thêm muối ra mà trải xuống đất nữa. Nhưng bù ít, có trải bao nhiêu lần thì số muối sau khi chạm đất cũng bất thình lình chuyển sang màu đen. Chợt có cơn gió lớn thổi tóc vào, làm cái đèn dầu trên bàn thờ nhà nhỏ Hân tắt ngúm đi. Nó thấy vậy thì đứng lên mở đèn điện lên luôn, mặc kệ cái thứ bên ngoài có suy nghĩ gì. Anh Tường lau mồ hôi trên trán rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Trông anh dường như khá mệt mỏi. Tiếng gõ cửa kỳ lạ đó sau khi đèn điện được mở lên thì cũng không còn thấy nữa. Chúng tôi cứ ngồi trong im lặng như thế được một lúc thì anh Tường mới lên tiếng: "Hiện tại mấy giờ rồi anh?" "Ờ, 3:30 rồi." "Chỉ mới 3:30 thôi sao? Anh em mình phải trụ qua được hết 4 giờ thì mới tạm an toàn được." "Chứ mà em đâu có nghe tiếng gõ cửa đâu anh. Nãy giờ hơn 10 phút rồi. Em tưởng cái thứ đó bỏ đi rồi chứ." Tôi đúng thật là miệng quả đen. Vừa dứt lời là tiếng gõ cửa ấy lại vang lên. Lần này dồn dập lắm. Tôi ngượng ngùng nhìn mọi người một lượt, thấy không ai để ý đến mình, tôi mới thở ra một hơi. "Không đâu em, hồi nãy anh định dùng muối để khử âm khí, hy vọng là có thể đủ nữa đi. Nhưng mà xài hết cả keo muối dưới đất dựng đèn ngồm, nghĩa là âm khí không giảm được chút nào hết. Thường thì dùng muối sẽ có thể khử âm khí, hoặc dùng để trừ tà, khiến cho ma quỷ không lại gần. Vậy mà khi nãy dùng muối, âm khí không giảm, mà ngược lại cũng có dấu hiệu ngày càng tăng nữa." Tôi nghe nói thế thì vô thức xoa xoa mồ hôi trên trán. Mọi chuyện dường như đang theo chiều hướng xấu. Tiếng gõ cửa bên ngoài không còn nhẹ nhàng nữa, mà đã chuyển sang đập cửa rồi. Tiếng đập ầm ầm như đập thẳng vào trong lòng những người có mặt ở đây. Hai đứa con gái chúng tôi sợ hãi run rẩy cả người. Anh Tường và anh Giang thì vẫn còn trấn định được hơn chút ít. Một lúc sau, anh Tường đứng bật dậy. Anh lấy vội trong túi ra một lá bùa màu đỏ. Anh cầm chặt lá bùa trong tay, gương mặt căng thẳng vô cùng. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa mà không dám chớp mắt. Cái thứ bên ngoài cửa đập càng mạnh hơn. Tôi trông thấy mấy cái bản lề rung lên từng hồi dưới lực đập cửa của cái thứ bên ngoài. Anh Tường chạy nhanh tới dán bùa lên trên cánh cửa. Thứ bên ngoài dừng trong tích tắc, rồi lại tiếp tục dùng sức nện mạnh vào. Anh cắn răng dùng trọng lượng cơ thể để chặn cái cánh cửa lại, không cho nó bật mở ra. Ba người còn lại chúng tôi cũng chạy tới phụ một tay. Hiện tại đã 4:05. Theo lời anh Tường thì chúng tôi chỉ cần ráng chống đỡ thêm 5 phút nữa thôi, chúng tôi sẽ tạm thời được an toàn. Thời gian chậm chạp trôi qua. Cái thứ bên ngoài dường như nổi điên. Nó vừa đập vừa kêu gào lên như dã thú. Tôi run rẩy cả người, hoảng sợ tới mức muốn bật khóc tới nơi. Tôi cắn chặt răng, dùng chút ít dũng khí còn sót lại để duy trì. Trên trán anh Tường, mồ hôi to bằng hạt đậu cứ thi nhau chảy dài xuống hai bên má. Gương mặt anh tái nhợt, anh cắn chặt răng dùng hết sức để tì đè lên cánh cửa. Đồng hồ điểm đúng 4 giờ. Cái thứ bên ngoài dường như không cam lòng mà gào lên một tiếng rồi biến mất. Tiếng đập cửa cũng vì thế mà ngưng lại. Chúng tôi sụi lơ ngồi vật xuống đất, ai cũng thở hổn hển như vừa chạy cả chục cây số. Tôi lau mồ hôi ướt mềm trên mặt, không tưởng tượng được mình vừa cách cái chết đến gần như vậy. Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh rồi, tôi và nhỏ Hân bò dậy, nằm dài lên trên tấm phẳng. Anh Tường và anh Giang cũng đi theo phía sau. Nhỏ Hân nhìn qua cửa sổ một cái rồi quay lại nói với anh Tường: "Ông ấy, bốn anh em mình ngủ chung luôn được không? Chứ vô phòng em sợ không dám ngủ." Anh Tường khẽ chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý. Thế là chúng tôi chen chúc trên tấm phẳng mà chợp mắt được một lúc chờ trời sáng. Tới khi mặt trời vừa ló dạng là anh Tường và anh Giang đã chào tôi và nhỏ Hân ra về. Tôi với nó cũng không dám ở lại nhà một mình, cho nên chạy ù sang nhà ngoại tôi. Vào bên trong, thấy ngoại đang lúi húi dưới bếp. Hai đứa tôi cũng nhanh chân chạy xuống. Ngoại nghe động thì ngẩng mặt lên nhìn, liền nói: "Ủa sao dậy sớm vậy con? Ngồi đợi ngoại chút xíu, ngoại nấu sắp xong rồi. Bữa nay ngoại nấu bánh canh cá lóc, món mà con khoái đó." Tôi khẽ chào với ngoại, cho cùng nhỏ Hân dọn tô muỗng lên bàn. Chờ cho ngoại nấu xong thì chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa. Ăn xong, tôi vào phòng cầm đồ đi ra nhà sau tắm táp cho mát, rồi lên nhà trước nằm chơi với ngoại. Tôi vừa bước lên nhà thì thấy ngoại và nhỏ Hân đang ngồi coi bản tin sáng. Ngồi được một lát thì điện thoại của nhỏ Hân chợt reo lên. "À, tôi tao về nha, ba mẹ tôi về rồi." Tôi gật đầu. Nó đứng lên chào ngoại một cái rồi đi nhanh ra cổng. Tôi với ngoại ngồi coi mấy chương trình truyền hình mà ngủ gật lúc nào không hay. Cho đến lúc tôi dậy cũng đã là giữa trưa. Đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Nói thật, đêm qua gặp Toàn là chuyện khủng khiếp. Tôi không tài nào ngủ được, cho nên hôm nay có chút đau đầu. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thấy ngoại đang cầm cuội phơi mấy con khô cá lóc. Tôi liền chạy ra phụ ngoài một tay dàn ra: "Ê nè, ngoại đang gom nó lại đem vô nhà mà. Trời sắp mưa nữa rồi. Để ngoại làm cho. Con chạy ra đằng sau lấy đồ vô đi." Tôi đưa mắt nhìn lên trời. Quả đúng như lời ngoại nói, mây đen đã kéo đến che một vùng trời. Không hiểu tại sao mấy ngày gần đây ngày nào cũng mưa cả, làm cho con đường trong làng khó đi vô cùng. Vốn dĩ làng chỉ toàn đường đất, cho nên mỗi khi mưa xuống nó trở nên vô cùng trơn trượt, đi không cẩn thận là té như chơi. Tôi vừa đem đồ vô trong nhà thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Ngoại trầm mặt nhìn ra màn mưa không nói lời nào. Ngoại để mấy con khô cá lóc lên bàn rồi đi xuống bếp làm cơm trưa. Tôi cũng xuống phụ một tay. Mưa ngày một nặng hạt hơn, không khí cũng rét lạnh hơn những ngày trước. Cơm nước xong, ngoại nằm trên tấm phản trùm mền mà nghe cải lương, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát theo vài câu. Tôi chán quá chẳng biết làm gì, lại lấy điện thoại ra. Hàng chục tin nhắn của những đứa bạn trên thành phố gửi đến mà tôi vẫn chưa trả lời, do mấy hôm nay bận quá không có thời gian. Tranh thủ thời gian rảnh, tôi trả lời hết. Phần lớn là tin nhắn quan tâm, hỏi tôi dạo này như thế nào, khi nào tôi về lại thành phố. Có đứa còn hối tôi về nhanh nhanh. Trả lời xong tất cả mà trời mưa vẫn còn to. Ngoại nằm trên tấm phản cũng ngủ đi từ khi nào rồi. Do vừa ngủ rồi cho nên bây giờ tôi không thấy buồn ngủ nữa. Thấy bên ngoài trời mưa vẫn to, không đi đâu được, tôi quyết định xem tiếp bộ phim còn đang dang dở. Tôi xem được khoảng 2 tập phim thì ngoại tỉnh dậy. Trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa nhưng vẫn còn âm u lắm. Bây giờ chỉ mới có 4 giờ chiều mà cứ tưởng như 6-7 giờ tối. Ngoại xuống giường xỏ chân vào đôi dép, đi xuống bếp làm gì đó. Ngoại đi hâm đồ ăn xong thì cũng lên hỏi tôi: con ăn cơm luôn chưa? Cũng chiều rồi. À, con chưa đói ngoại. Ngoại đói ngoại ăn trước đi. Ngoại kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cửa sổ. Đúng lúc đó anh Tường từ bên ngoài chạy vô. Trên mặt anh không giấu được vẻ hốt hoảng. Nhìn thấy tôi, anh ấy cố gắng lấy lại bình tĩnh mà thông báo. Nhưng tôi thấy tay anh ấy không kìm được mà cứ rung lên. Chú Lý nổi điên, cầm dao giết chết đứa con ruột rồi lên à. Tôi nghe trong đầu có một tiếng ầm, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chú Lý tuy làm nghề mổ heo, nhưng trông không giống một kẻ máu lạnh sẽ giết con mình. Tôi lo lắng hỏi: vậy gia đình nhỏ Hân có bị sao không anh? Không em, cả nhà Hân vẫn bình an. Tuy nghe anh nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm được. Tôi danh tượng nhanh chạy sang nhà nhỏ Hân. Qua đến nơi, tôi thấy nhà nhỏ Hân đã bị mọi người vây ba vòng trong, ba vòng ngoài. Khó khăn lắm hai chúng tôi mới đi vào được. Anh Tường dẫn đường cho tôi và ngoại đi một mạch ra đến sau nhà của nhỏ Hân. Tôi thấy nó đang đứng ở chỗ chuồng heo, nhìn sang nhà chú Lý. Tôi vội chạy lên vỗ vai nó. Nhưng chưa kịp nói gì, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Miệng mồm cứng đờ không nói được gì hết. Một cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập tới. Bụng tôi cứ quặn lên từng hồi, như muốn nôn ra hết những gì đã ăn vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma dân gian Quê Ngoại Đất Âm, tác giả Phong Tường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện này, vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.